Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, tái ngộ mục sinh. Mọi người đi theo Cam Bàn Tử một đường về phía trước chạy. Bởi vì nơi này có pháp trận, chạy ra đi là không có khả năng, nhưng là rời xa một chút những cái đó thực người kiến vẫn là có thể. Ai u, mệt chết lão tử. Nhìn đến đã rời xa những cái đó thực người kiến, Cam Bàn Tử cái này mới ngừng lại được, đỡ bên cạnh một thân cây thở hồng hộc. Hùng gia, những cái đó thực người kiến rốt cuộc là cái gì a? Ngài như thế nào sợ hãi như vậy? Hồ Đậu lúc này cũng mệt mỏi đến đầy đầu đại mồ hôi. Đồ mới vừa ăn hiện tại lại tiêu hao sạch, chính là hắn chính là không hiểu. Những cái đó đại con kiến có gì phải sợ? Người biết cái gì? Đó là thực người kiến. Người biết cái gì là thực người kiến sao? Cam Bàn Tử quay đầu, nhìn Hồ Đậu cái kia không biết mùi vị bộ dáng, lập tức liền đối với Hồ Đậu hô to. Người không biết còn chưa tính, còn tại cái này thêm phiền là có ý gì? Không biết, Hồ Đậu sâu kín nói. Thực người kiến. Một loại tựa với cổ độc, ban đầu tại Nam Cương bên kia thịnh truyền, tương truyền loại này con kiến chuyên ăn thịt người hoặc máu của động vật thịt mà sống. Thích giết chóc thành tánh, lực sát thương cực đại, hơn nữa này đầu bên trên còn mang thêm cổ độc, nếu như bị cắn một cái, liền tính không chết, 10 ngày chi nổi cũng tất bị cổ độc hành hạ đến chết. Những cái này thực người kiến không có tư nghĩ, là không có khả năng thành đoàn tiến công. Những cái này thực người kiến sau lưng nhất định có người thao tác, bằng không không thể lại diện tích lớn như vậy bùng nổ. Cam Bàn Tử mới vừa muốn nói chuyện, Giang Thu lại đoạt trước một bước chạm ra để giải thích. Bởi vì hắn vừa mới, có một lần hắn đi qua Nam Cương, vừa vặn thấy một người trẻ tuổi thao tác qua cái này thực người kiến. Cái loại này đáng sợ đánh vào thị giác hắn không thể lại quên. Chỉ là sau này hắn lại đi bái phỏng thời điểm, vị người trẻ tuổi này thế nhưng biến mất rồi. Sau này thao tác này thực người kiến phương pháp cũng liền thất truyền. Chính là ngay hôm nay, thực người kiến lại lần nữa lui tới. Vừa vặn xuất hiện tại hắn nhóm tìm kiếm thần khí tài liệu A Trục Lăn trên núi. Lại như vậy vừa vặn xuất hiện tại hắn nhóm mảnh khu vực kia. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Bất kể có phải hay không là, có một chút là có thể xác định, Mại Ba Hách trực phái ra người nhất định tự là chết tại đám này thực người kiến trên tay. Đồng thời cũng chứng minh rồi những cái đó trên hài cốt tế khổng là như thế nào hồi sự. Tứ đại bộ lạc vẫn luôn sợ hãi A Trục Lăn núi non. Nguyên lai cũng không có cái gì thiên thần trừng phạt, mà là những cái này đáng sợ thực người kiến. Chính là đến tột cùng là người nào muốn tại cái này dưỡng nhiều như vậy thực người kiến. Vì cái gì cố tình là tại cái này A Trục Lăn trên núi? Chẳng lẽ là cùng linh khí tài liệu có quan hệ? Thu ca, nghĩ gì vậy? Mê mẩn như vậy. Hồ Đậu tại Giang Thu trước mặt phất phất tay, mới vừa giải thích xong thực người kiến như thế nào người lại ngây người. Đây đều là chút tình huống gì? Không có gì, nghĩ đến một ít chuyện. Giang Thu bị như vậy vung tay lên một chút rượu tựu tại suy nghĩ bên trong. Đi ra, vẻ mặt đạm nhiên nhìn Hồ Đậu, chính là nhân là kinh khủng như vậy ta mới để các ngươi trốn nha. Bằng không phí lớn như vậy thái độ làm gì? Cam Bàn Tử trắng Hồ Đậu liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt cười ha hả đáp thượng Giang Thu bả vai nói: "Huynh đệ, không thể tưởng được ngươi còn biết thực người kiến. Cái này thực người kiến xuất hiện tại cái này định không là ngẫu nhiên. Chúng ta hiện tại thân ở cái này pháp trận chi trung, có thể nói là 10 phần nguy hiểm. Mọi người muốn tiểu tâm đề phòng." Giang Thu cũng không có thả lỏng. Tấm kia mặt tuấn tú bên trên lúc này có vẻ cực là ngưng trọng. Cái kia thực người kiến chỉ có cũng không có gì. Sợ là một đám. lực sát thương kia đủ để giết chết luân hồi cảnh hậu kỳ cường giả. Ngay cả thánh hiền cảnh cường giả đối này đều sẽ có chút kiêng kỵ. Thu ca, bọn họ đuổi tới. Hồ Đậu kích động mà nhìn mặt sau. Cái kia thổ địa thượng bụi đất tung bay, cái khe tung hoành, một đoàn thực người kiến chính tại hướng bên này nhanh chóng tới gần. Nhìn từng đôi con mắt đỏ ngầu chính đang nhìn chăm chú bọn họ. Hồ Đậu thân thể thế nhưng hung hăng mà run rẩy vài cái. Cái này đại con kiến cũng quá kinh khủng đi. Đáng chết, đi mau. Giang Thu cũng là thấy được cái kia một đám khí thế hung hung thực người kiến. Lập tức liền là hướng về phía không khí mắng một tiếng. Lôi kéo Tần Lộ tay về phía trước lao đi. Thứ này quả nhiên là hướng lấy bọn hắn tới. Thu ca, phía trước cũng có. Đoàn người đang chuẩn bị về phía trước phương chạy tới thời điểm. Phía trước thế nhưng cũng xuất hiện một đám thực người kiến. Chính hướng bọn họ vị trí này tới gần. Mã Đức, rốt cuộc là cái nào tiểu ba ba tôn dám ám toán ngươi Hùng gia? Để cho ta chảo ở định không tha cho ngươi. Cam bàn tử cũng là hướng về phía không khí mắng một tiếng. Lúc này hai bên thực người kiến chính đang ép gần. Hơn nữa đang tới gần Giang Thu đám người chỉ có 5 mét thời điểm. Thế nhưng hướng hai bên vây lại tiếp tục đi tới. Như vậy thực người kiến liền lấy một loại vây quanh xu thế đem Giang Thu đám người vây ở bên trong. Đây cũng là không ai. Đám người kia còn thật thông minh, biết muốn vây quanh chúng ta. Vừa động thủ một cái, xử lý bọn họ. Cam bàn tử đối với mọi người hô to. Một cái chớp mắt ở giữa, tất cả mọi người hưng phấn lên. Con kiến đại điểm thì phải làm thế nào đây? Mới vừa rồi là không tưởng chọc ngươi mới chạy. Hiện tại làm theo có thể đem ngươi đánh tới bay lên. Giang Thu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong tay tử thần liêm đã thoáng hiện. Nhìn gần trong gang tấc thực người kiến. Tất cả mọi người phóng thích linh lực uy áp. Trong tay linh lực vận chuyển. Hai bên thực người kiến điên cuồng mà đánh úp lại. Lúc này bốn người trình bốn nơi hẻo lánh hình đứng thẳng. Tần Lộ ở tại bên trong ở giữa. Bởi vì là Tần Lộ thực lực quá yếu, cho nên Giang Thu cầm nàng phóng tại bên trong ở giữa sẽ an trọn vẹn một ít. Bằng không nàng chút thực lực ấy một phút đồng hồ đều kiên trì không được. Còn sẽ phân tán Giang Thu lực chú ý. Một đoàn thực người kiến hướng bốn người đánh úp lại. Giống như châu chấu mạn trời đối với Giang Thu đám người cuốn tới. Nhất thời chi gian, linh lực nổi lên bốn phía. Thực người kiến không ngừng mà bị đánh bay ra ngoài. Vẫn chưa có chết, mà là một lần nữa bò dậy tiếp tục đi phía trước hướng. Cứ như vậy, mấy vạn chỉ thực người kiến bị đánh bay lại lần nữa bò lên vọt tới trước. Vòng đi vòng lại, đây quả thực là một đàn quái vật. Thu ca, này như thế nào vẫn đánh không chết a? Hồ Đậu dùng ra lực khí toàn thân đối phó những cái này thực người kiến. Chính là lần lượt đưa bọn họ đánh bay. Cư nhiên cũng chưa chết. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Giang tiên sinh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cuối cùng tiêu hao tổn đều chỉ là linh lực của chúng ta. Mà những cái này thực người kiến lại chẳng có chuyện gì. Tô Hách Nhạc nhìn đến hiện tại cái này. Tình huống. Cái này thực người kiến căn bản là đánh không chết. Cuối cùng đến bọn họ linh lực hao tổn xong. Không đó là một con đường chết sao? Tiến công biến phòng thủ. Giang Thu hét lớn một tiếng. Sau đó tại trước mặt khởi động một cái tử sắc cái chắn. Còn lại ba người cũng là chiếu Giang Thu khởi động cái chắn. Không có cách nào. Cái này thực người kiến thật sự là thật khó dây dưa. Đáng giận a, mọi người chạy nhanh khôi phục một chút, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi cái này. Vừa nói xong, Giang Thu ánh mắt bên trong đó là nhiều một chút tức giận. Nhớ hắn Giang Thu trước kia đều chỉ có khi dễ người khác phân. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này bị một đám con kiến cấp vây chật vật không chịu nổi. Này nếu là bị mặt khác người biết hắn còn hỗn không lăn lộn. Sau 5 phút, mọi người lúc này linh lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ là cái chắn bên ngoài đám kia thực người kiến còn đang liều mạng hướng trong đâm. Giống như không biết mệt là cảm giác gì giống nhau. Cũng không biết là ai phát minh ra tới. Thật đủ biến thái. Các người thật là có điểm bản sự. Cư nhiên có thể chắn ở thực người kiến như vậy thời gian dài công kích. Một đảo hơi chút âm thanh non nớt từ phía sau truyền đến. Cả kinh Giang Thu đám người lấy là còn có cái gì khác cao thủ tới. Các hạ là ai? Người ta không thù không oán. Vì sao phải chí ta vào chỗ chết? Giang Thu nghe thanh âm kia cảm giác đặc biệt quen thuộc. Nhưng là có nói không nên lời là ai đến. Bất quá hắn dám khẳng định. Thao tác thực người kiến chính là người này. Các người không tới nơi này xác thật không thù. Tới liền phải chết. Cái kia âm thanh non nớt đột nhiên chi gian liền đối với Giang Thu lệ quát một tiếng. Giống như Giang Thu tới cái này cùng hắn có thâm cừu đại hận giống nhau. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Vì sao không lấy diện mục thật gặp người? Giang Thu nhìn về phía thanh âm kia truyền ra phương hướng. Hẳn là cách bọn họ không xa. Gia hỏa này không dám ra đến. Lại chỉ ở nơi tối tăm nói chuyện cùng bọn họ. Chẳng lẽ có cái gì mờ ám không thành? Ai nói ta không dám ra đến? Cái này để ngươi kiến thức một chút. Cái kia người như là bị Giang Thu kích tức giận ngữ khí bên trong đều mang theo một phần ngạo mạn. Nga, phải không? Cái kia ta nhưng thật ra muốn chờ mong một chút. Lúc này Giang Thu đôi mắt bên trong hiện lên lướt. Một cái giảo hoạt thần sắc. Hắn đã sớm kế hoạch tốt. Chỉ muốn người này dám ra đây. Nhưng thời điểm đem hắn bắt ở. Cái này thực người kiến còn không phải nói lui liền lui. 2 phút sau, liền tại Giang Thu trước mặt gốc cây kia mộc bên trong. Một cái trường lẫn chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài tử từ bên trong đi ra. Theo thân ảnh càng ngày càng gần, Giang Thu liền cũng thấy rõ sau người dung mạo. Thế nhưng là ngày đó trộm hắn thịt Mục Sinh. Mục Sinh, tại sao là ngươi? Giang Thu kinh nghi nhìn trước mắt Mục Sinh. Cái này tiểu gia hỏa thế nhưng có thể thao tác nhiều như vậy thực người kiến. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Tại sao là ngươi? Tần Lộ tỷ tỷ đây này. Mục Sinh ra tới vừa thấy đến là Giang Thu. Trên một gương mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bất quá chợt hắn đó là vội vàng hỏi nói. Nhỏ Mục Sinh, ta ở nơi này đây. Lúc này Tần Lộ trốn tại Giang Thu mặt sau, vừa nghe đến là Mục Sinh, lập tức liền cầm thân thể di dưới, thăm quá mức mới nhìn đến Mục Sinh. Tần Lộ tỷ tỷ, thật là ngươi. Mục Sinh vừa thấy đến Tần Lộ, vừa mới tại thụ mặt sau bộ kia tàn nhẫn dạng tử tại lúc này biến mất toàn vô. Đối với Tần Lộ đó là lộ ra lướt một cái mỉm cười ngọt ngào. Quả thực giống như là thay đổi một người giống nhau. Tiểu thí hài, nhận thức đúng không? Có thể không thể nhìn rõ một chút thế cục. Cái này thực người kiến là của ngươi chứ. Ngươi nhưng thật ra cấp thu hồi đi a. Không thấy được chúng ta hiện tại rất mệt sao? Thật là không hiểu sự tình. Cam bàn tử tự nhiên là không quen biết Mục Sinh. Nhưng là vừa thấy đến Giang Thu phản ứng. Đây là nhận thức a. Nhận thức ngươi nhưng thật ra cầm cái này thực người kiến cấp thu a. Cách không đối thoại là cái có ý tứ gì? Tên mập chết tiệt, ngươi cư nhiên mắng ta là tiểu thí hài. Hừ, ta liền không thu ngươi có thể như thế nào? Mục Sinh đắc ý nhìn thoáng qua cam bàn tử. Sau đó thế nhưng tự mình chơi khởi tay đến. Không hề để ý tới Giang Thu bên này. Hắc, này tiểu hài tử. Thật là có điểm tính tình a. Đệ muội, nếu không ngươi khuyên nhủ. Cam bàn tử nhìn thoáng qua Mục Sinh, tâm suy nghĩ này tiểu hài tử còn có điểm tính tình. Chờ ta đi ra ngoài, xem lão tử sao giáo huấn ngươi. Sau đó liền vẻ mặt ai oán nhìn về phía Tần Lộ. Lúc này cũng chỉ có nàng có thể nói phục thằng nhóc này. Tần Lộ nhìn thoáng qua cam bàn tử ánh mắt lập tức ngầm hiểu, đối với Mục Sinh đó là hô to.